Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, Ngũ Tinh Tháp Mỗ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Chương 13, trước mặt mọi người bị quốc vương ôm thao. Đánh loại thức giao cấu nội bắn tử cung. Trứng, bắn nước tiểu. Ôn Nhã còn chưa từng có gặp được quá bạo quân La Thiết Nhĩ như vậy thuần túy biến thái. Hắn háo sắc, tham lam, thích nhục nhã dẫm đạp người khác tôn nghiêm, không hề nhân tính cùng cơ bản đạo đức, nhưng không thể không nói, hắn phía dưới cây đồ vật kia cũng xác thật là tương đương lợi hại, thô dài giữ tợn nóng bỏng dương vật để ở nàng lầy lội bất kham. Phấn nộn huyệt khẩu, cơ hồ có thể cảm giác được bên trong thình thịch nhịp đập kinh lạc cùng no tàng lực lượng. La Thiết Nhĩ cường kiện cánh tay xuyên qua Ôn Nhã đầu gối hoa. Dùng trẻ con si tiểu tư thế đem nàng bế lên chỉ ăn mặc màu trắng ren điếu vớ cùng thúc eo bá tước. Phu nhân, ở đám đông nhìn chăm chú hạ đản ngực lộ bước, bị tôn quý quốc vương dùng dương vật ma phấn huyệt, bệ hạ. Không cần, Ôn Nhã điềm mỹ thanh âm mang theo điểm khóc nức nở. Phía dưới tiểu bước cũng ướt đẫm. Dính nhớp dâm thủy chảy ra, đem kia căn đại dương vật thượng quy đầu tưới nước, mặt trên hình lăng trụ có vẻ càng thêm tiên minh đáng sợ, thân phận cao quý mỹ nhân càng là dãy rùa. La Thiết Nhĩ liền càng thêm hưng phấn, hắn vặn vẹo khóe miệng, hai mắt như dã thú cơ khát, hung hăng bóp chặt Ôn Nhã mềm mại trắng nõn mông thịt xoa nắn. Một bên xin tha một bên phát lãng. Bá tước phu nhân thật đúng là cái dối trá nữ nhân, ô ân. Không phải, ha, bệ hạ, cầu ngài, Ôn Nhã xin tha thanh cuối cùng bị ngọt nị cao vút rên rỉ che lại. Phốc kỷ một tiếng vang nhỏ, cực đại kiên quyết đột nhiên thao nhập nàng nộn huyệt bên trong. Nóng bỏng thô dài thịt nhận cơ hồ đem nàng bên trong tầng tầng lớp lớp nếp uốn quất bình, ha ân tương đương đi. Vào hảo thâm, tiểu bước muốn ăn không vô, Ôn Nhã tức khắc sảng đến nước bọt đều phải chảy ra. Tiểu bước lấy lòng mà kẹp chặt đại dương vật, muốn nó ở bên trong động nhất động, La Thiết Nhĩ hùng vĩ dương vật đem nhỏ xinh ướt mềm nộn bức tắc. Đến tràn đầy, đại quy đầu trực tiếp để ở tử cung khẩu, hơi chút một đỉnh, liền kích thích đến không được, hừ, chác. Người phu nhân tao bức chính là hút ta dương vật không chịu buông ra a. La Thiết Nhĩ tà cười, mệnh lệnh chác để sát vào xem, lại đây sờ sờ ngươi phu nhân xinh đẹp tao bức, đây chính là các ngươi long trọng hôn lễ, như thế nào có thể làm tân nương tiểu bức chỉ có thể ăn nam nhân khác dương vật, chác thất hồn. Lạc phách mà đi tới, hai mắt vô thần mà buông xuống. Hoàn toàn không dám nhìn kỹ chính mình tân nương phấn huyệt cùng bạo quân dương vật chặt chẽ giao. Hợp địa phương, tới, ta dạy cho ngươi, dùng ngươi tay đi ấn một chút tân nương âm đế, nàng sẽ thực thoải mái. La Thiết Nhĩ nói, là, chuyện tới hiện giờ, chắc trừ bỏ tuân mệnh cũng không còn cách nào khác. Hắn run rẩy duỗi tay. Không thể tránh cho mà thấy Ôn Nhã nhỏ xinh trắng nõn hoa môi cố hết sức mà bọc kia căn thô hắc. Dương vật, hoàn toàn bị căng đại căng thẳng, giao hợp chỗ còn lộ ra một chút bị thao hồng thịt non. Thủy doanh doanh, bên trong nhất định ướt mềm khẩn trí, hút đến nam nhân ra đầu tê dại, này phân mất hồn chỗ vốn nên là thuộc về hắn. Hiện tại lại bị bạo quân tàn nhẫn mà cướp đi. Chác cắn chặt răng, lòng bàn tay ấn ở kia viên hồng nhuận tiểu đậu tử thượng. Dùng sức một áp, ô ân tương đương tương đương. Ôn Nhã run rẩy mà rên rỉ. Bên trong bức thịt toàn bộ đều buộc chặt, trào ra ấm áp dâm thủy. La Thiết Nhĩ dương vật thật giống như bị một cái sẽ tự động liếm mút thịt bao ngậm lấy. Mất hồn thực cốt mà dùng sức một hút, tức khắc sảng đến thô xuyễn lên. Mẹ nó, cái này yêu tinh, tao bức là thật sẽ hút a, hắn đắc ý cực kỳ. Uy, chác, người mội ấn một chút, người thê tử tao bức liền sẽ chủ động hút ta dương vật một chút. Thật là sảng đã chết, người không bằng vẫn luôn ấn đến nàng cao trào mới thôi. Như vậy ta cũng không cần cố sức thao nàng, đây là kiểu gì dâm tà hạ lưu thủ đoạn. Này Bạo Quân quả nhiên mạch não khác hẳn với thường nhân, ôn nhã phấn huyệt hàm chứa kia căn cự vật. Đã sớm ngứa khó nhịn, dâm thủy chảy dòng, nghe được La Thiết Nhĩ muốn đem chính mình đương thành cá nhân hình ly tự sướng đùa bỡn. Tự nhiên là không muốn, nàng lắc mông, dùng thịt đô đô tử cung nhạt nhẹ đụng phải La Thiết Nhĩ quy đầu. Đụng vào nháy mắt cả người giống như bị mỏng manh điện lưu xuyên qua. Tê dại toan sàng đến cực điểm, nếu là La Thiết Nhĩ nghiêm túc dùng sức làm nàng, còn không biết nên sẽ có bao nhiêu thoải mái. Ân na, bệ hạ, nàng vắt hết óc muốn La Thiết Nhĩ tự mình làm nàng. Lại không thể có vẻ chính mình kỳ thật rất tưởng bị La Thiết Nhĩ thao. Làm này thay đổi thất thường Bạo Quân mất đi hứng thú. Cầu ngài không cần còn như vậy nhục nhã chác. Ha, ngươi cảm thấy ta ở nhục nhã hắn. La Thiết Nhĩ ngữ điệu tức khắc trở nên lãnh khốc tàn bạo. Toàn trường im như ve sầu mùa đông. Tĩnh đến có thể nghe thấy ôn nhã nộn bức mút vào dương vật khi phát ra rất nhỏ tiếng nước. Ô ân. Không phải, bệ hạ, đây là bệ hạ ban ân. Ôn nhã kiều thanh nói. Chúng ta không xứng được đến bệ hạ như vậy yêu ái. Cho nên, nàng khẩn trương liền sẽ kẹp chặt tiểu bức. Lần này làm La Thiết Nhĩ cũng có chút đau. Tức khắc lửa giận thượng thoán. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng xứng cùng ta chơi này bộ. Kia ta liệt đành phải tự mình làm lạn ngươi tao bước. Bạo Quân tức giận, bụng nhỏ banh đến ngạnh như bàn thạch. Thô cứng nhục côn rào đã sớm lầy lội bất kham ướt huyệt phát ra mắc cỡ tiếng vang. Hắn cao tốc rất hung bãi mông, đem dương vật hướng ôn nhã nộn bức chung đưa đẩy, như là đào nước giống nhau thô bạo hung mãnh, mỗi lần đều là cơ hồ rút ra hơn phân nửa can tới. Lại bỗng nhiên đâm đi vào, đem hoa tâm đỉnh đến mềm mại nước chảy, vô lực chống đỡ, a a ân tương đương bệ hạ. Quá nhanh, cầu ngài, ha không, không cần đỉnh nơi đó. Quá sâu, ôn nhã dương môi đỏ si mê mà dâm kêu rên rỉ. Kịch liệt khoái cảm làm nàng ý thức mông lung. Tóc vàng theo Bạo Quân kịch liệt động tác phi ném. Kia trương mỹ diễm như hoa hồng mặt giờ phút này bị cao trào khi dâm đãng biểu tình che lại. Diễm khí 10 phần, đại dương vật ở nàng nộn bức tùy ý thao làm. Nàng trắng nõn kiều quý thân thể đi theo run lên phảng phất ngồi ở sóc nảy trên thuyền. Trừ bỏ chân bị ôm lấy, nàng cùng La Thiết Nhĩ duy nhất liên tiếp điểm chính là thật sâu khảm nhập nàng trong cơ thể kia căn dương vật. Cái này làm cho nàng tại đây thoải mái chung mất đi cân bằng, chắc chiều mến mà vươn tay đỡ lấy nàng. Ôn nhã trong mông lung cầm cái tay kia, lúc này mới mượn lực tìm về cân bằng, dựa vào Bạo Quân ngực, nghiêng đầu là có thể thấy Bạo Quân sắc bén gợi cảm hầu kết cùng phát lực khi trên cổ căng chặt gân. Xanh, nàng tơ lụa nhu thuận ánh sáng tóc vàng rơi rụng ở La Thiết Nhĩ trên vai. Cùng hắn những cái đó hoa lệ đá quý phối sức đan sen. Rực rỡ lấp lánh, ô ân, bệ hạ, cầu ngài chậm một chút. Ôn nhã ô ô cầu xin, bên trong đã sớm bị La Thiết Nhĩ dương vật đảo đến ướt nóng hồng lạn. Không ngừng có bạch nước từ chặt chẽ giao hợp chỗ phi ném mà ra. Đem La Thiết Nhĩ hắc ngạnh nồng đậm lông xê sao ướt nhẹp thành một sợi, tiểu bức muốn chịu. Không nổi, muốn đi, ân, hôn lễ thượng. Công tước chân ái con gái một bị Bạo Quân ở trước mặt mọi người gian dâm ôm thao. Nhất châm chọc chính là tay nàng còn cùng chính mình hôn ước trượng phu 10 ngón khẩn thủ sẵn. Trác nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên duỗi tay vì ôn nhã làm chống đỡ. Hai người nắm chặt đôi tay thượng nhẫn cưới lóng lánh. Ôn nhã phía dưới tiểu bước lại cùng Bạo Quân dương vật khó xá khó phân. vương quốc đá quý hoa hồng cả. Người tuyết trắng thánh khiết, chỉ có giữa hai chân kia một chút mê người phấn nộn bị nam nhân no căng thâm sắc dương vật xỏ xuyên. Qua, kia đối kiều nộn đầy đạn vú theo thọc vào rút ra run rẩy, kích động ra mê người nhũ sóng, núm vú hưng phấn mà cao cao nhếch lên, tịch mịch phát ngứa, đáng tiếc không có người có thể mặt trên sờ sờ. Hút một hút, ân, nhịn không được, là thiết nhĩ bệ hạ tương đương, bảo quân dương vật hung ác mà đinh ở tử cung khẩu toàn ma. Đã sớm muốn cao trào ôn nhã lập tức sảng đến nước miếng đều chảy ra khóe môi. Dâm kêu căng thẳng mũi chân, từng trận dòng nước ấm từ nhỏ trong bụng ương tiết hồng mà trào ra. Lại là bị La Thiết Nhĩ ôm vào trong ngực trước mặt mọi người thao tới rồi chiều suy, thật là cái cực phẩm tao hóa. La Thiết Nhĩ ánh mắt tối sầm lại, cũng nhắm mắt lại thấp thở gấp bắn ra tới. Cổ bạch chọc hỗn dâm thủy từ bị thao sưng bức khẩu chảy ra. La Thiết Nhĩ rất là không vui, uy, tiểu tiện nhân, ta bắn vào đi tinh dịch đều bị ngươi tao thủy lộng phai nhạt. Như vậy nhưng vô pháp làm ngươi mang thai a, rõ ràng bắn rất nhiều đi vào. Ôn nhã tiểu bước đều còn ở ướt nhẹp mà phun tinh dịch. Này bạo quân lại còn nếu không phân rõ phải trái làm khó dễ, vừa lúc ôn nhã cũng còn không có sảng đủ. Hương mềm thân thể mềm mại dựa ở bạo quân trên người. Bị trên người hắn kia cổ nam sĩ đạm nước hoa cùng xạ hương khí vị bao phủ. Lại khởi sướng tao tới. Ân, thực xin lỗi, bởi vì bệ hạ dương vật quá lợi hại, nhân gia tiểu huyệt nhịn không được liền cao trào, lần sau nhất định sẽ dùng tử cung cùng tiểu bức kẹp chặt bệ hạ quý giá tinh dịch, không cho chúng nó chảy ra. Hừ, lần sau. Là Thiết Nhĩ cười giữ tợn nhéo ôn nhã cằm, tân nương tử đương nhiên muốn ở hôn lễ thượng thụ tinh, mang thai mới là phù hợp nhất truyền thống. Người thân là công tước con gái một, liền điểm này lễ tiết cũng không biết sao. Căn bản là này bạo quân ở nói hưu nói vượn đi. Liền tính một khắc không ngừng tính giao, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn thụ thai a. Ôn nhã đối này cổ đại người thường thức cảm thấy vô ngữ, dầm một tiếng. La Thiết Nhĩ đem trên bàn những cái đó ly bàn đồ đựng toàn bộ quét dưng ở mà. Toàn bộ vỡ vụn thành phiến. Hắn lại không chút nào để ý. Ôm ôn nhã đi qua đi. Làm nàng nằm ở trên bàn. Nắm nàng cẳng chân. Cao cao nâng lên đặt tại đầu vai. Ôn nhã mềm dẻo thân thể bị hắn cơ hồ gấp thành 90 độ. Gắng gượng dương vật lần nữa để đang ép khẩu. Lúc này đây. Ôn nhã cùng mọi người giống nhau đều có thể xem đến rất rõ ràng, không quan hệ. Ta tha thứ ngươi thất lễ, ta chính là rất rộng lượng đế vương. La Thiết Nhĩ tươi cười làm người trong lòng run sợ. Này liền dùng dương vật vì ngươi đánh loại, nhất định sẽ làm ngươi cái này tân nương thành công mang thai, ô ân. Ôn nhã trợn to hai mắt. Nhìn kia căn thô cứng nóng bỏng dương vật một chút thao tiến chính mình đã bị làm sưng đỏ tiểu. Bước, bên trong thịt non bị một tấc tấc đỉnh khai. Chạy dài khoái cảm làm nàng nhịn không được phát run. Hơi thở hỗn độn, ngọt nị mà hừ kêu. Ân, bệ hạ dương vật thật là lợi hại. Tử cung đều phải bị đại dương vật đỉnh khai. Chứa đầy tinh dịch no đủ trứng rái theo thọc vào rút ra bạch bạch đụng phải trắng nõn hoa môi. Mỗi một chút đều trầm mà hữu lực. Hoàn toàn là vì làm ôn nhã thụ thai mà tiến hành tính giao tràn ngập thú tính. La Thiết Nhĩ tiết dục mà thao làm ôn nhã nộn bước. Không hề kỹ xảo đáng nói. Hướng về phía chính mình như thế nào sảng như thế nào làm đi. Đại dương vật cơ hồ là hoàn toàn nhét ở thịt khang bên trong. Nhợt nhạt rút ra lại mạnh mẽ đâm đi vào. Tử cung bị như vậy bức bách gian dâm. Bùn rùn bất kham mà mở ra cái miệng nhỏ. Mỗi một lần bị quy đầu va chạm. Đều sẽ bị đè ép ra dâm dịch. Bên trong kia trương thịt miệng ba kỷ mà hôn môi nam nhân quy đầu. Hạ tiện dâm lãng địa chủ động đón ý nói hùa bạo quân xâm phạm, La Thiết Nhĩ nhìn xuống Ôn Nhã bước. Chính mình thao ngây ngốc tao dạng, cười đắc ý, như thế nào, quốc vương Dương Vật vì ngươi tự mình đánh loại, có phải hay không cảm thấy thực vinh hạnh? Là, ân a, bệ hạ Dương Vật thật là lợi hại, Ôn Nhã vinh hạnh chi đến, Ôn Nhã chỉ có thể kiều run trả lời. Cảm giác được kia căn Dương Vật lại chướng đại một vòng, hướng bên trong chuyển vòng ngạnh đỉnh, như là phải dùng quy đầu toàn khai nàng tử cung giống nhau, hư. La Thiết Nhĩ thần kinh hề hề mà đột nhiên ngẩng đầu. Sau cái im tiếng thủ thế, phía dưới người tức khắc nín thở ngưng thần không dám hô hấp. Trong đại sảnh an tĩnh đến liền ngân châm rơi xuống thanh âm đều nghe thấy, bảo quân nói nhỏ nói. Cẩn thận nghe, chư vị, ta quy đầu ở thao khai bá tước phu nhân tử cung khẩu. Thanh âm này thật là phi thường mỹ diệu, hắn càng thêm dùng sức mà thọc vào rút ra. Thịt khang bị khai thác khi trầm đục, cùng tử cung bị va chạm khi kia rất nhỏ ba kỳ thanh. Ở yên tĩnh bên trong có vẻ vô cùng rõ ràng, người vây xem đều bị mặt đỏ tai hồng. Có rất nhiều bởi vì bi phẫn cảm thấy thẹn, có còn lại là bị này dâm mỹ cảnh tượng lay động đến tính phấn khởi tới. Hận không thể có thể tự mình đề thương ra trận, chắc càng là suy sụp mà bụng mặt môi quỳ ở một bên. Bên tai không ngừng truyền đến chính mình thê tử dâm mỹ rên rỉ cùng tiểu bước bị Dương Vật gian dâm. Thanh âm, sỉ nhục mà tuyệt vọng, hô, hiện tại ta muốn bắn vào ngươi tử cung. Bá tước phu nhân, kẹp chặt ngươi tao bước tiếp được, La Thiết Nhĩ sảng đủ rồi. Tinh quan buông lỏng, nùng năng tinh dịch nhắm ngay tử cung khẩu bắn nhanh mà ra. Nắm tay lớn nhỏ tử cung tự nhiên hàm không được như vậy nhiều dịch trắng. Thực mau không thể chịu được chảy ngược hồi nhục huyệt bên trong. Nộn bức mỗi một chút nếp uốn đều bị bạo quân tinh dịch xâm nhiễm bôi. Dâm lãng bất kham. 3. La Thiết Nhĩ rút ra Dương Vật. Mềm đi xuống cự vật thượng còn dính vài lũ chỉ bạc cùng Ôn Nhã bức khẩu liên lụy. Ôn Nhã nỗ lực kẹp chặt tiểu bức không cho tinh dịch chảy ra. Nhưng đã bị đại Dương Vật thao đến tạm thời khép không được nộn bức vẫn là đỉnh không được bên. Trong đại lượng tinh dịch, phụt một tiếng, sưng đỏ bức khẩu bị màu trắng nùng tinh đỉnh khai. Một đại cổ tinh dịch hỗn dính nhớp tinh lượng dâm thủy chảy ra. Ở khăn chảy bàn thượng mở ra một vòng màu trắng huyết thanh. Như là bơ giống nhau dày nặng đặc sệt, La Thiết Nhĩ không vui mà nhướng mày. Như thế nào, liền như vậy vài cái tao bước đã bị ta đại Dương Vật khô xốp. Không phải, ân, bệ hạ, Ôn Nhã nỗ lực kẹp chặt tiểu bước, là bệ hạ bắn vào đi quá nhiều. Tiểu bước cùng tử cung hàm không được, nóng bỏng tinh dịch ở thịt khang bên trong thong thả chảy xuôi. Kia cảm giác thoải mái cực kỳ, Ôn Nhã cảm thấy cả người đều bị này nhiệt độ làm cho mềm mại bất kham. Thanh âm cũng mềm như bông, giống ở cố ý làm nũng, phía dưới miệng hàm không được. Liền dùng mặt trên, bạo quân lãnh khốc mà nói, đem chảy ra liếm sạch sẽ, là... Ôn Nhã đành phải quỳ gối trên bàn, vươn phấn lưỡi giống tham ăn cho cái một chút liếm rớt chính mình phấn huyệt chảy ra tinh dịch, bị bạo quân Dương Vật đảo làm được hồng mềm thối nát như hoa hồng bao nộn bước đối diện khách khứa. Cùng tân nương mặc trắng tinh quần áo hình thành tiên minh đối lập. Nàng hồn nhiên bất giác, biên liếm còn biên theo bản năng mà nhẹ nhàng lay động cái mông. Câu nhân tiểu huyệt hàm chứa bạo quân nùng tinh, lại còn không biết xấu hổ mà khép mở co rút lại. Khát vọng tiến thêm một bước gian dâm, La Thiết Nhĩ làm người hầu dùng khăn tay lau khô Dương Vật. Thượng dâm thủy tinh dịch, sửa sang lại hảo ăn mặc, khôi phục thành quốc vương uy vũ cao quý tư thái. Búng tay một cái, đem ta chuẩn bị tân hôn lễ vật lấy tới. Ta tới tự mình vì tân nương mang lên, trứng màu. Bạo quân ban thưởng dâm ta trinh tiết mang. bị đương thành nước tiểu hồ trước mặt mọi người thưởng bức bắn nước tiểu mất khống chế. Tác ra tưởng lời nói, bất chi bất giác 3000 thu, cảm tạ đại gia duy trì tương đương. Chương sau bổn thế giới kết thúc, tân thế giới không biết đại gia có hay không muốn nhìn ngạnh đâu. Trước mắt tưởng viết, hào môn tiểu nữ phó hoặc là dâm đãng siêu cấp nữ anh hùng. Người trước là câu dẫn lão gia thiếu gia thượng vị, có điểm xuất quỹ văn học cảm giác. Người sau tự nhiên là vui vui vẻ vẻ phiêu soái khí cường đại siêu cấp anh hùng. Sẽ có người ngoại xúc tua xuất rượu oan nghênh đại gia đầu phiếu biểu quyết. Chứng màu nội dung, bạo quân có thể an cái gì hảo tâm đâu. Hắn sáng sớm liền tính toán hung hăng làm nhục một phen này đối bị toàn vương quốc chúc phúc chú. Mục tân nhân, hắn cố ý kêu thợ thủ công dùng mềm bạc chế tạo một bộ trinh tiết mang. Kích cỡ đều là dựa theo ôn nhã thân thể tới, nhìn đến phần lễ vật này. Ôn nhã mới hoàn toàn thống hận khởi cái này tà ác La Thiết Nhĩ. Vừa rồi còn xem ở người khác xoáy điểu đại sống tốt phân thượng miễn cưỡng phối hợp hắn. Hiện tại đây chính là muốn cướp đoạt nàng phiêu hán tử quyền lực. Này như thế nào nhẫn? Hơn nữa, ở tân hôn nghi thức thượng đưa cho tân nương trinh tiết mang. Đây là nói rõ muốn cường lấy hào đoạt đất cấp trác bá tước đội nón xanh a. Ôn nhã tức giận căm tức nhìn La Thiết Nhĩ. Đối phương lại tựa hồ thực thích chính mình loại này ánh mắt. Cười tủm tỉm mà xem trở về. Phu nhân, không cần bực bội, ta không phải ở nghi ngờ ngươi phẩm hạnh, chỉ là cảm thấy trác bá tước gánh vác quốc gia gánh nặng. Ngươi như thế mỹ lệ mê người, vạn nhất không cẩn thận đi trác ép khô làm sao bây giờ? Cho nên, chìa khóa cũng đặt ở tay của ta. Phu nhân phía dưới phát ngứa nếu là muốn bị thao, có thể cho bá tước hộ tống ngươi tới vương cung. La Thiết Nhĩ dâm loạn mà chỉ vào chính mình hạ bộ. Nơi này tùy thời vì ngài cống hiến sức lực, đến đây đi. Trác, vì ngươi tân nương mang lên phần lễ vật này, đây chính là quốc vương tâm ý. Ngươi nếu là không cảm kích, tự gánh lấy hậu quả. La Thiết Nhĩ kiều chân bắt chéo. Vui vẻ mà xem diễn, tiểu nhã, thỉnh nhịn một chút, ta nhất định, lúc sau nhất định sẽ nghĩ cách. Trác mắt rưng rưng, run run rẩy rẩy mà đem trinh tiết mang chồng lên ôn nhã vòng eo thượng. Lạnh băng bạc chất xích nhẹ nhàng cọ sưng đỏ bức khẩu. Làm ôn nhã nhịn không được rên gì, ân, hảo lạnh, trinh tiết mang tạo hình dâm tà lạc hậu. Bên trong thế nhưng còn cất giấu một chút thuộc da nhô lên. Nhét vào ôn nhã tiểu bức, chỉ cần đi đường liền sẽ kích thích cọ sát nàng âm đế cùng âm đạo. Mà bài nước tiểu vị trí cũng bị che khuất. Nói cách khác, không có La Thiết Nhĩ mở khóa, ôn nhã thậm chí vô pháp giải quyết cơ bản sinh lý nhu cầu. Này ý nghĩa, ôn nhã cần thiết mỗi ngày đều phải đi vương cung tìm La Thiết Nhĩ mở khóa bị thao. Mỗi ngày trác bá tước xe ngựa đều sẽ xử nhập vương cung. Mọi người đều biết kia đều không phải là bá tước có chuyện quan trọng tìm quốc vương thương nghị, mà là đem chính mình thê tử, công tước con gái một ôn nhã đưa cho quốc vương La Thiết Nhĩ dâm nhạc. La Thiết Nhĩ mỗi lần đều thích ở trác trước mắt dâm nhục ôn nhã, tỉ như làm nghẹn một ngày nước tiểu ôn nhã một bên vì chính mình khẩu giao. Một bên tí tách mà ra nước tiểu, mỗi một lần đều là đem ôn nhã làm đến chiều suy. Sau đó không chút hoang mang mà nội bắn, nhìn xem. Chư vị, bá tước phu nhân tao bức giống không giống này đóa hoa hồng. Kiều diễm ướt át màu đỏ thẫm hoa hồng bị La Thiết Nhĩ đặt ở ôn nhã bức khẩu. Triển lãm cấp mọi người. Trinh tiết mang rừng ở một bên. Ôn nhã chỉ ăn mặc áo ngực ngồi ở La Thiết Nhĩ trên đùi. Đối mặt vương tọa trong phòng một chúng quý tộc muốn thần, nguyên bản phấn nộn thanh thuần nộn huyệt. Ở La Thiết Nhĩ ngày đêm gian dâm hạ đã biến thành một ngụm bị tinh dịch tẩm bổ đến đỏ thẫm thục. Huyệt. La Thiết Nhĩ dùng hoa hồng bao nhẹ nhàng quát tao mẫn cảm hoa môi. kia dâm huyệt chỗ sâu trong tức khắc trào ra một cổ bức thủy. Dừng ở hoa hồng thượng, thế nhưng giống như sương sớm giống nhau diễm lệ, bệ hạ. Không cần như vậy, Ôn Nhã ai thanh khẩn cầu. Nàng bị giải khóa trước, bị La Tiết Nhĩ rót một đại hồ nước trong tiến bụng. Hiện tại bàng quang phình lên, bị La Tiết Nhĩ như vậy kích thích. Thực dễ dàng ở đám đông nhìn chăm chú hạ mất khống chế, bá tước phu nhân ở sợ hãi cái gì? Rõ ràng tối hôm qua ở trên giường còn vẫn luôn dùng tao bức hàm chứa ta dương vật không bỏ. Cầu ta nhiều bắn một chút đi vào. La Thiết Nhĩ cười lạnh, dùng sức một vách Ôn Nhã mông thịt, sợ tới mức Ôn Nhã kẹp chặt tiểu bước, bàng quang tới lui, thiếu chút nữa tích ra một chút nước tiểu. Nga tương đương minh bạch, nguyên lai là phu nhân thẹn thùng, sợ ở đại gia trước mặt tè ra a. La Thiết Nhĩ cười ha ha, có cái gì hảo thẹn thùng, ta bồi ngươi cùng nhau tè ra là được. Ô Ân, không, Ôn Nhã hoảng sợ mà muốn thoát đi, bị La Thiết Nhĩ hung hăng ngăn chặn, nửa ngạnh dương vật thoải mái mà thọc vào ướt mềm thục huyệt bên trong. Sau đó tanh tưởi nóng bỏng, lực đánh vào cực cường hoàng nước tiểu phun ra mà nhập. Ôn Nhã đánh cổ nước tiểu run, rốt cuộc chịu đựng không được. Màu vàng nhạt ấm áp nước tiểu cũng từ giữa đùi chảy xuống. Đầu tiên là vài giọt, tiếp theo nước tiểu khổng buông lỏng, cơ hồ cùng La Thiết Nhĩ bắn nước tiểu đồng bộ, dầm mà bắn ra một cái màu vàng nhạt thẳng tắp. Tùy ý bài nước tiểu khoái cảm cao hơn hết thảy. Ôn Nhã nhắm mắt lại, rên rỉ hưởng thụ bài tiết vui sướng. Tiểu bước bị La Thiết Nhĩ nước tiểu rót mãn, đương thành ti tiện nước tiểu hồ cuồng bắn, cao quý công tước thiên kim phảng phất thật sự trở thành bạo quân thịt người nước tiểu hồ. Hắn bắn vào đi nước tiểu, Ôn Nhã đồng bộ bài xuất ra, ra ra vào vào vô cùng đồng điệu. Kia dâm tà hạ lưu, không hề liêm sỉ khoái cảm kích động ở Ôn Nhã thân thể chỗ sâu trong thiên tuyển ký nữ lần đầu tiên. Ý thức được, nguyên lai bị bắn nước tiểu, trước mặt mọi người bài tiết, thế nhưng so đơn thuần bị thao còn muốn sảng. Nàng ánh mắt tan rã mà nằm ở La Thiết Nhĩ trong lòng ngực. Bước còn kẹp nam nhân ngâm hoàng nước tiểu. Trắng nõn tinh tế giữa bắp đùi càng là chảy xuôi chính mình cùng La Thiết Nhĩ nóng bỏng tanh hôi. Nước tiểu, xuất thân cao quý tóc vàng mỹ nhân cứ như vậy trước mặt mọi người bị lăng nhục. Làm rất nhiều tuổi trẻ quý tộc lòng đầy căm phẫn. Vì này sau phản loạn chôn xuống hạt giống, thấy bảo bối nữ nhi thảm trạng công tước càng là nắm chặt. Song quyền. Đêm đó liền trở về đem kế hoạch nhiều năm cách tân kế hoạch đề thượng nhật trình, chuyện được đăng bởi Ren, hết chương.